Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1533 Dương Dương đòn sát thủ. Tháng 9 18 ngày muộn, nước Đức Munich Allianz sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu, Ajax sân khách khiêu chiến Bayern Munich, Dương Dương đứng tại đội khách ghế dự bị trước. Nhận lấy đến từ nhìn trên đài vô cùng mãnh liệt hư thanh. Dù là đã rời đi Real Madrid, hắn như trước vẫn là tòa này sân bóng không được hoan nghênh nhất cầu thủ. Đương nhiên, Allianz sân bóng chắc chắn sẽ không là thống hận nhất Dương Dương sân khách. Bởi vì ở phía trước còn có Nu Kem cùng Vạn Đạt phần lớn đều sân bóng. Có lúc, Dương Dương vẫn là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tuy nói cho Dương Dương hư thanh, nhưng Bayern Munich fan bóng đá lại đối Xabi Alonso đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Như thế để Dương Dương có chút hâm mộ, dù sao giống Xabi Alonso dạng này làm người khác ưa thích cầu thủ. Thật không nhiều, trận đấu này hai đội đều là tận phái chủ lực. Bayern Munich xuất ra đầu tiên thủ môn là Neuer, hậu phòng tuyến là Alaba, Hummel, Boateng cùng Kimmich, song tiền vệ phòng ngự là Thiago cùng Goretzka. Phía trước là Ribery, Thomas Müller cùng Robben, đơn tiền phong là Lewandowski. Kovac tiếp nhận Bayern Munich về sau, một mực rất bình thường cố gắng muốn cải tạo chi này đội bóng. Đồng thời cũng tại gia tăng cường độ nâng đỡ giống Swin. Goretzka cùng cách Nebu bên trong chờ tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng từ trước mắt đến xem, Bayern Munich hạch tâm sức chiến đấu như trước vẫn là mấy tên lão tướng. Liền ngay cả gánh cương chủ lực Thiago đều rất khó bốc lên đòn rông. Ajax như trước vẫn là lấy 4-3-3 nghênh chiến. Nhưng bởi vì giữa trận chọn vị trí là song tiền vệ phòng ngự, cho nên nhìn cùng Bayern Munich 4-2-3-1 thật là có mấy phần tương tự. Chỗ khác biệt đại khái chính là tại hai đầu đường biên chọn vị trí. Thủ môn Onana, hậu phòng tuyến là Tagliafico, Militao, De Ligt cùng Akrab, song tiền vệ phòng ngự là Frankie De Jong cùng Ndombo. Van de Beek đột trước, trước trận tam xoa kích là Neres, Jovic cùng Sancho. Ajax một bộ này đội hình ra sân cùng trước đó Champions League xuất ra đầu tiên không có khác gì. Mà trên thực tế, Dương Dương cũng xác thực sắp xếp không ra tốt hơn. Bởi vì cho tới bây giờ, đây là trong tay hắn bên trên rèn luyện được tốt nhất một bộ đội hình ra sân. Trừ phi là xuất hiện tổn thương bệnh, bằng không mà nói, tại Champions League trên sàn thi đấu. Dương Dương trên cơ bản đều sẽ tiếp tục sử dụng một bộ này đội hình. Ở cái trước cuối tuần, hai đội đều tại thi đấu vòng tròn bên trong thủ thắng. Bayern màn Ni Hắc nương tựa theo nắm lưu loát. Robben cùng Thiago dẫn bóng. Tại sân nhà 5 phút trước ném một cầu tình huống dưới. Quả thực là 3 so với 1 nghịch chuyển Leverkusen. Hao lấy Bundesliga tam liên thắng. Từ một trận chiến này cũng không khó coi ra, Bayern Munich tại Bundesliga thống trị lực thật là mạnh phi thường. Thậm chí có thể nói là không có nhiều lực cản, dù sao ngay cả Leverkusen dạng này Bundesliga cường đội đều bị đánh thành dạng này. Còn lại đội bóng thì càng không cần nói, Ajax cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Tại sân nhà nghênh chiến Groningen trong trận đấu, Dương Dương lại lần nữa bài xuất bỏ bên trong. Rosario cùng Odegaard giữa trận tổ hợp. Một bộ này tổ hợp trợ giúp Ajax một mực khóa chặt khống chế bóng suất. Đạt được cao tới 73% khống chế bóng. Sáng tạo ra 23 chân sút gôn. Cuối cùng là nương tựa theo Jovic lập cú đúp cùng Malen dẫn bóng. 3. Không đánh bại đối thủ. Bất quá. Tuy nói sân nhà 3, không đánh bại Groningen, lấy được Eredivisie 5 thắng liên tiếp, nhưng Ajax lại chắp tay nhường ra đầu lĩnh vị trí. Bởi vì Eindhoven một vòng này sân khách 7 so với không cuồng thắng biển răng. Ở trên một vòng, anh Hồ Vân sân nhà 6 so với một cuồng thắng William 2, một vòng này lại lần nữa 7 so với không cuồng thắng. Chi này đội bóng thực lực tổng hợp xác thực làm cho người kiêng kỵ. Xem như Ajax bản mùa giải tại Eredivisie thi đấu vòng tròn số 1 kình địch. Mà càng chết là, đánh xong Bayern Munich về sau, Ajax đem sân khách khiêu chiến Eindhoven. Một trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn đường ranh giới. Nhưng ở kia trước đó, Ajax vẫn là phải muốn trước vượt qua Bayern Munich cửa này. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Bayern Munich liền dẫn đầu làm khó dễ. Ajax vừa mới kéo cầu, đem bóng ra về sau phòng tuyến đá. Lewandowski liền tiến quân thần tốc, đoạt tại Militao đá mạnh truyền xa lúc ra chân, đem Brazil trung vệ truyền xa cầu ngăn cản trở về lớn vùng cấm địa. Dọa đến Onana lập tức xuất kích. Một phút sau, Thomas Müller kéo đến cánh phải, tiếp ứng Kimmich truyền bóng về sau, dẫn bóng dọc theo cánh phải thúc đẩy, mới vừa vào Ajax 30m khu. Hắn liền một cước nghiêng truyền đến bên trái sau điểm tìm Ribery. Nước Pháp mặt thẹo cấp tốc chen vào, tại vùng cấm địa bên trái cướp được cầu về sau, trực tiếp góc độ nhỏ gõ cửa, nhưng sút gôn góc độ quá nhỏ. Một cước này gõ cửa trực tiếp rút được bên cạnh trên mạng. Không thể hình thành uy hiếp, nhưng rất nhanh, Bayern Munich liền ngóc đầu trở lại. Lại là Thomas Müller trung lộ phân cầu. Robben cánh phải được banh về sau, thoảng qua Tagliafico, ngang bên trong cắt giết vào vùng cấm địa về sau. Chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Nhưng một cước này sút gôn cầu nhanh không nhanh. Onana bay nhào đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng. Liên tục hai cước sút gôn. Tình thế càng ngày càng hung hiểm. Dương Dương ở đây bên cạnh cũng là liên tiếp ra hiệu đội bóng phải ổn định trận cước. Không muốn đi theo Bayern tiết tấu đi, nhưng cuối cùng vẫn ném cầu. Mở màn vẻn vẹn 4 phút, Ribery cánh trái thắng được đá phạt. Bayern nhanh phát đá phạt, cấp tốc chuyển rời đến cánh phải. Robben dẫn bóng bên trong cắt sau nghiêng truyền đến vùng cấm địa. Ajax vùng cấm địa bên trong chằm chằm người sai lầm. Militao đã bỏ sót Hume. Từ phía sau cấp tốc vọt tới phía trước cầu môn. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Xuyên thủng Ajax cầu môn. Trong khoảnh khắc, cả tòa Allianz sân bóng đều triệt để sôi trào. Vô số Bayern Munich fan bóng đá đang điên cuồng reo hò lớn tiếng khen hay. Tất cả kích tình trong nháy mắt này đều bị triệt để kích phát ra. Cái này đồng thời cũng làm cho Ajax cầu thủ đều cảm thấy phiền muộn. Thậm chí có chút bối rối. Mở màn vẻn vẹn 4 phút liền ném cầu. Loại này tranh tài còn thế nào đá? Không sao, không quan hệ. Dương Dương ở đây vừa dùng sức vỗ tay. Lớn tiếng hô hào cầu thủ. Đều treo lên tinh thông thần lai. Đừng quên ta lúc trước nói qua, không cần để ý ném cầu, bảo trì chuyên chú. Dương Dương ở đây bên cạnh tiếng hô hoán, ít nhiều khiến đám cầu thủ lên tinh thần, rất nhanh liền một lần nữa về tới sân bóng trung tuyến. Chuẩn bị một lần nữa kéo cầu, nhưng đám cầu thủ nhìn tinh thần vẫn còn có chút không phấn chấn. Bayern Munich cái này mở màn ba đạo diều to bản cũng không đơn giản a. Xabi Alonso cười khổ nói, nhất là Robben, tên này Hà Lan phi hiệp thật sự là quá yêu. Tagliafico căn bản liền ngăn không được hắn. Hai lần cánh phải dẫn bóng bên trong cát đều bị hắn đã cho đi. Một lần trực tiếp đường vòng cung cầu gõ cửa, một lần truyền bên trong, đều phi thường muốn mạng. Dương Dương nhẹ gật đầu. Robben một chiêu này cánh phải bên trong cắt là hắn sở trường trò hay. Chỗ khó ngay tại ở phòng thủ cầu thủ biết rất rõ ràng hắn muốn bên trong cắt. Nhưng chính là ngăn không được. Mấu chốt nguyên nhân vẫn là ở chỗ tiết tấu. Có đôi khi, sớm một chút, muộn một chút, khác biệt lại là phi thường lớn. Nicola, Dương Dương hai tay gắn vào miệng trước, lớn tiếng hô hào. Tayafico tại đồng đội nhắc nhở dưới, nhìn phía bên sân Dương Dương, giơ lên cao cao tay trái, ra hiệu mình đang nghe, chú ý dừng lại vị trí, chờ ăn hắn lắc, đừng nghĩ lấy đi đoạt cầu, càng quan trọng hơn là ngăn trở hắn, nhớ kỹ lúc trước đặc huấn. Dương Dương thông qua tiếng la cùng thủ thế kết hợp, đem chính mình ý tứ truyền đạt cho Argentina hậu vệ trái. Từ phía sau minh bạch Dương Dương ý tứ, so với góc thủ thế, hiển nhiên là nghe được. Robben niên kỷ cũng không nhỏ, hắn đã không có đỉnh phong thời kỳ tốc độ cùng lực bộc phát. Chớ nhìn hắn vừa rồi cánh phải bên trong cắt gọn giống rất bình thường vô giải bộ dáng. Trên thực tế vậy cũng là dọa người, chỉ cần không ăn hắn lắc, hắn muốn qua cũng không dễ dàng. Dương Dương lựa chọn Tayafico, chủ yếu nhất chính là Argentina người kinh nghiệm phong phú hơn. Nếu như là Jorginho, kia Dương Dương đoán chừng liền muốn nhức đầu. Kraft, người phụ trách cùng ở Ribery, thản cổ y, người phải chịu trách nhiệm coi chừng sau chen vào Alaba. Mã Thái Tư, chú ý ngăn trở Lewandowski kéo biên hòa lui về. Frankie, cùng ở Thomas Müller, Dương Dương ở đây bên cạnh một hơi làm ra mấy đầu chỉ lệnh. Tất cả đều là đang điều chỉnh đội bóng bố phòng. Vừa rồi cái này mất bóng. Một điểm rất trọng yếu chính là Ajax phòng thủ cầu thủ đều quá mức tập trung ở Ribery cái này một bên. Dẫn đến Robben bên phải đường đã sáng tạo ra cơ hội. Tại đội bóng phòng thủ trọng tâm hướng bên trái của mình. Cũng chính là Robben cái này một bên chuyển di thời điểm. Robben lại truyền bên trong đến cầu môn bên trái. Lúc này mới tạo thành dẫn bóng. Nhưng cùng loại sai lầm như vậy, Dương Dương không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Bởi vì hắn rất rõ ràng Bayern Munich vấn đề. Đó chính là quá mức ỷ lại tại Ribery cùng Robben hai cánh. Không hề nghi ngờ. Ribery cùng Robben lúc còn trẻ đều là đứng đầu nhất cự tinh. Đều là thuộc về loại kia có thể một người nâng lên một đầu đường biên. Nâng lên một chi đội bóng tiến công cự tinh. Ribery tổ hợp, Robben cánh phải bên trong cắt, Ribery cánh trái dẫn bóng. Đây là quá khứ mấy năm Bayern Munich tối làm cho người cảm thấy nhức đầu chiến thuật. Bởi vì hai người đều có được siêu cường năng lực cá nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều già rồi. Robben cùng Ribery đều đã không cách nào lại dựa vào năng lực cá nhân đến mở ra cục diện. Bọn hắn cần đến từ đồng đội phối hợp cùng ủng hộ. Nếu như là một đối một, chỉ cần phòng thủ cầu thủ không lỗ mãng, bọn hắn rất khó tìm đến cơ hội. Kỹ thuật có ưu thế, nhưng không có lực bộc phát, bọn hắn qua không được người. Đây chính là Dương Dương cùng Xabi Alonso tại lúc trước phát hiện. Từ bản mùa giải mấy trận tranh tài đến xem, Robben các hạng tiến công số liệu đều là thẳng tắp trượt. Phía trước ba lượt thi đấu vòng tròn, Robben vẻn vẹn chỉ có một lần hơn người. Ribery ngược lại là có ba lần, nhưng sáng tạo cơ hội năng lực lại trên diện rộng trượt. Ba trận tranh tài chỉ có một lần mấu chốt chuyền bóng. Không thể hình thành trợ công, còn có một cái khác đồng dạng trực quan số liệu, đó chính là bị xâm phạm, tiến công cầu thủ, nhất là giống Robben cùng Ribery loại này dẫn bóng tiến công cầu thủ. Nhận xâm phạm là phi thường bình thường, nhưng là bản mùa giải cho tới bây giờ, hai người đá ba trận tranh tài, đều chỉ có một lần bị đối thủ xâm phạm kinh lịch. Nói cách khác, đối thủ rất ít đi xâm phạm bọn hắn. Cái này chỉ có hai loại khả năng tính chất. Một loại là bọn hắn không có chế tạo ra uy hiếp. Một loại khác là đối thủ cảm thấy không cần thiết đi xâm phạm, liền có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn họ. Mặc kệ là loại kia, đều có thể chứng minh một việc. Đó chính là Ribery tổ hợp sớm đã không còn năm đó chi dũng. Trước mắt Bayern Munich trước trận tam xoa kích bên trong, chỉ có Lewandowski vẫn như cũ duy trì cao tiêu chuẩn, nhưng Dương Dương lại có một loại phi thường cường liệt cảm giác. Đó chính là Ajax cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần có thể đông lại Robbery tổ hợp, chỉ cần có thể phân hóa Lewandowski, kia Ajax liền nhất định có cơ hội, nhất là Ajax phản kích. Đây chính là Dương Dương lúc trước trọng điểm mài giũa đòn sát thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?